Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, gặp lại Vũ Văn Kiều Phượng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, cùng người tới, để Nguyệt Trung Thu nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Người này, không phải người khác, chính là ở cái kia trong tửu lâu truyền bá Nguyệt Trung Thu thân mang trọng bảo người. Người tới 23, 24 tuổi, cũng là làn da ngăm đen, mắt to mày rậm, xem xét chính là một cái người thành thật, nhưng hắn phía trước hành động, để Nguyệt Trung Thu trong lòng báo động. Hắn tin tưởng, đối phương đến đây như vậy rõ ràng tới tìm hắn, cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi là, Nguyệt Trung Thu bình tĩnh hỏi, biết bỉ, biết người biết ta biết bỉ. Thanh niên kia cười tâu toét miệng lớn cười một tiếng, đặc biệt tăng thêm nửa câu nói sau ngữ khí. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, người này lời nói bên trong có chuyện, nhìn như đơn giản, nhưng lại không đơn giản. Ta không có ác ý gì, chỉ là tìm cùng nhau lên đường đồng bạn mà thôi. Đại huynh đệ, ngươi làm sao xưng hô? Biết bỉ một mực vẻ mặt tươi cười, mặc dù coi như rất chất phác, nhưng lại để Nguyệt Trung Thu có không nhịn được nghĩ rút đối phương xúc động. Ta nha, ta gọi Nghê Cồn Khải. Nguyệt Trung Thu cũng là cười ngây ngô một tiếng, tăng thêm cuối cùng ba chữ. Khục, khục, đại huynh đệ danh tự thật đúng là có thú. Thế bá liền loại này danh tự cũng nghĩ ra được. Quả thực là kinh thế hãi tục. Biết bỉ đầu tiên là ho khan hai tiếng, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Làm bộ không biết dạng, hai bên mà thôi, không biết biết bỉ huynh đến từ chỗ nào. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, linh giác của hắn biết bao nhạy cảm, hắn phát giác được đối phương tựa hồ thật không có ác ý gì. Biết bỉ cười một tiếng, ta a, đến từ xa xôi Tiềm Long Hoàng Triều, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên mới có thể cầu trợ ở người địa phương Cồn Khải huynh đệ. Nguyệt Trung Thu có chút kinh dị, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên là Tiềm Long Hoàng Triều thanh niên. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lần thứ nhất ở cái kia trong tửu lâu. Gặp qua cái này thanh niên, lúc ấy hắn còn trào phúng qua Thượng Thiên Vũ Thư Đồng. Người đối cực hoang chi địa chỗ sâu tình huống thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu trực tiếp nói sang chuyện khác, hắn đã vững tin, đối phương biết rõ thân phận chân thật của mình, về phần là làm sao biết, hắn lại không biết được. Ta không biết, nhưng ta có chút bí ẩn tin tức, cơ hồ có thể xác định, cái kia từ thâm tàng bên trong đi ra thanh niên, không thuộc về phiến thiên địa này. Biết bỉ rất cẩn thận, lúc này thu hồi cái kia vẻ mặt cười ngây ngô. Trầm giọng truyền âm nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu phi hành tốc độ cao, thân hình trên không trung một cái lảo đảo, không thể tin nhìn xem biết bỉ. Xác thực như thế, chỉ có cực kỳ cá biệt người nghe được thanh niên này tự lẩm bẩm nội dung. Biết bỉ khẽ gật đầu, càng thêm một bước xác định tin tức của mình. Nguyệt Trung Thu chấn động không thôi, không thuộc về phiến thiên địa này. Cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Chẳng lẽ còn tồn tại những không gian khác? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Nhiếp Thiên Học Phủ trong cấm địa bị chém xuống thế giới. Chẳng lẽ là loại này tồn tại? Kia lại là ai đem mấy cái thần tàng rời đến nơi đây? Mục đích ở đâu? Muốn hấp thu thiên địa linh khí? Chỗ nào không thể? Hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi đây? Tất cả những thứ này tất cả đều giống như sâu không thấy đáy mê vụ, bị người không nhịn được nghĩ tìm tòi trong đó rốt cuộc. Còn có một tin tức, có đại nhân vật đoán chừng, thanh niên này không phải duy nhất, chỉ sợ còn có mặt khác tồn tại. Cái này, Nguyệt Trung Thu lần nữa chấn kinh, trách không được trước đó có tin tức truyền ra, thanh niên thần bí khắp nơi tìm mặt khác thần tàng. Thỉnh thoảng khóc giống, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thét dài. Chẳng lẽ, bọn họ là đến từ cùng một nơi? Liên tiếp ba ngày đi qua, Nguyệt Trung Thu không có dừng lại, đi theo đại bộ đội tiếp tục đi tới. Đương nhiên, ba ngày này đến nay, nhân số đã đại giảm, bởi vì có một số người căn bản duy trì không được to lớn như vậy tiêu hao. Cần bổ sung linh lực cùng thể năng, để Nguyệt Trung Thu kinh dị là Biết Bỉ vậy mà cùng người không việc gì một dạng, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, một mực cùng bản thân đi sóng vai, người xem lên không giống như là một cái chỉ có lưỡng trọng thiên tu giả. Nguyệt Trung Thu cười, hỏi, có thể khẳng định, ngự không cảnh lưỡng trọng thiên tu sĩ, khẳng định không cách nào ủng hộ to lớn như vậy tiêu hao. Đương nhiên, song linh mạch Nguyệt Trung Thu là một ngoại lệ, miễn cưỡng mà thôi, là đại huynh đệ ngươi không phát lực, miễn là ngươi toàn lực gia tốc, chỉ sợ ta chỉ có ăn đất phần. Biết Bỉ đỉnh đạc vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, một bộ ngươi hiểu được dạng. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ bĩu môi, đối phương không nghĩ nhiều, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, cô nàng kia đủ sóng, ta thích, hắc hắc. Đột nhiên, Biết Bỉ cười bỉ ổi liên tục, bàn tay lượn quanh lấy cái cằm, nhiều hứng thú nhìn về phía nào đó địa phương. Nguyệt Trung Thu xem thường nhìn một chút Biết Bỉ, sau đó theo hắn ánh mắt nhìn tới. Khi thấy rõ về sau, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Bọn họ nghiêm chỉnh qua một tòa đại thành, lại có rất nhiều người gia nhập phi hành đại quân. Trong đó, có hai đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó một cái một thân hồng y nữ, xinh đẹp đến cực điểm. Có không ít nam tu sĩ đều lộ ra ánh mắt tham lam. Ở tại trên người quét tới quét lui, cái này xinh đẹp nữ chính là cùng Nguyệt Trung Thu có khúc mắc Vũ Văn Kiều Phượng. Còn có Vũ Văn Thừa Phong, bọn họ bên cạnh còn có một cái trẻ tuổi nam, khí chất xuất chúng, xem xét chính là một cái tài hoa xuất chúng hạng người. Òm ọp, Biết Bỉ hai mắt tỏa ánh sáng, hầu kết nhúc nhích, nhịn không được nuốt nước miếng. Nguyệt Trung Thu mặt sạm lại, bên cạnh hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này cực phẩm đồng đội. Ngươi có thể hay không có tiền đồ điểm? Cái này nữ thật không đơn giản, đem ngươi nuốt sống ngươi đều không biết, ngươi vậy mà nhận biết nàng. Trước rõ ràng, có phải hay không là ngươi cái kia qua? Tục ngữ, vợ của bạn không thể lừa gạt. Nếu là ta đại phát thần uy, đến lúc đó ngộ thương huynh đệ ngươi sẽ không tốt. Biết Bỉ có chút nghiêm túc hỏi, Lan, nếu như ngươi thật đại phát thần uy, nên lo lắng không phải ta, mà là ngươi cái kia mang không xong mũ. Nguyệt Trung Thu đập đối phương một bàn tay, con hàng này cũng quá không chút kiêng kỵ, tại chỗ hô lên, để chung quanh rất nhiều người đều đưa mắt về phía hắn. Vũ Văn Kiều Phượng cũng là hắn tất phải giết người, nhưng tiếc là chính là vừa tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo, đối phương giống như là biến mất một dạng, đã mất đi tung tích. Lúc này, Vũ Văn Thừa Phong xanh mặt, không nói một lời, nữ nhi bị nhiều người như vậy hướng về. Hắn không biết là nên cao hứng đây, vẫn là cao hứng đâu. Vũ Văn Kiều Phượng cũng rất hưởng thụ loại này chúng nhân chú mục tràng diện. Làm điệu làm bộ, được không mị hoặc, suỵt, Nguyệt Trung Thu triệt để im lặng, chỉ thấy Biết Bỉ vậy mà dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Đánh lên huýt sáo, hai cái này huynh đệ thoạt nhìn như thế chất phác trung thực. Lại không nghĩ, dĩ nhiên là đang đồ lãng, không thiếu nữ tu giả nhìn lại. Vẻ mặt khinh bỉ dạng, hiển nhiên là đem Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ trở thành cùng một loại người. Các vị, không nên hiểu lầm, ta vốn không thế nào quen, càng không phải là huynh đệ. Nguyệt Trung Thu gượng cười hai tiếng, cố ý cùng Biết Bỉ bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó giải thích nói, huynh đệ, ngươi thẹn thùng cái gì? Nam nhi bản sắc ngươi không biết sao? Ngươi không phải ngươi biết mỹ nữ kia sao? Có thể hay không giới thiệu cho ta? Biết Bỉ lại đôi cái này nhìn như không thấy, trực tiếp nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Dửng dưng dạng này, hoàn toàn không quan tâm thế tục ánh mắt. Nguyệt Trung Thu chừng Biết Bỉ một cái, lời gì cũng không có, có lòng nhưng không có gan. Phế vật, ngược lại là vị này huynh đệ hiển thị rõ nam nhi bản sắc phong thái. Là ta thế hệ mẫu mực, chúng nam tu sĩ đều đối Nguyệt Trung Thu quang tới khinh bỉ ánh mắt. Ngược lại là rất đồng ý Biết Bỉ cách làm. Bên này rối loạn, tự nhiên đưa tới Vũ Văn Kiều Phượng đám người chú ý. Đặc biệt là Vũ Văn Kiều Phượng, nhìn thấy nhiều người như vậy vì hắn thần hồn điên đảo. Cười đắc ý, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.